Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, rời đi. Đứng đầu, Long Vương truyền thuyết đế bá đấu la đại lục ba. Long Vương truyền thuyết máu rồng võ đế tuyệt thế. Võ hồn vạn cổ thần đế thế giới điện ảnh đại trộm luân hồi thiên đường màu đỏ quan đồ ngay ở Diệp. Thiên Hồ cùng Alice ở ứng phó công ty Umbrella chiến đấu cơ bộ đội thời điểm. Ở Hiroshima công ty Umbrella phân trong căn cứ, một hồi giết chóc đồng dạng đang trong quá trình tiến hành. Một tên căn cứ bảo an nhân viên hoảng sợ nhìn bước nhanh hướng về hắn đi tới Wesker. Hiện tại Wesker kính dâm đã không gặp, vì lẽ đó tên này bảo an nhân viên có thể thấy rõ ràng Wesker con mắt. Con mắt của hắn hiện tại hoàn toàn không nhìn ra nhân loại dáng dấp. Nhạt con mắt màu vàng trung gian là một cái dựng đứng con ngươi. Xem ra, lại như là một cái chuẩn bị đi săn rắn độc. Không, không, đừng tới đây. Hắn hoảng sợ hô to. Trong tay súng tự động đã không có viên đạn. Thế nhưng hắn vẫn cứ liều mạng kéo cò súng. Phảng phất như vậy có thể cho hắn dũng khí như thế. Hắn đã bị bức ép đến tuyệt lộ. Ở giết chóc lúc mới bắt đầu, Wesker liền triệt để đóng kín tòa này phân căn cứ. Không có cao hơn quyền hạn của hắn, liền không ai có thể rời đi nơi này. Mới bắt đầu là trung tâm chỉ huy, người ở đó là kém nhất sức chiến đấu. Cũng hoàn toàn đúng, Wesker không có bất kỳ phòng bị. Thậm chí làm trong miệng hắn phun ra tương tự với bạch tuộc xúc tu như thế khẩu khí cũng từ phía sau giết chết một người thời điểm, những người khác đều không biết nên thế nào ứng phó. Wesker trung quy là không có cách nào dựa vào sức mạnh của chính mình chống lại T-Virus. Vì lẽ đó hắn cần ngoại lai sức mạnh, cũng chính là những người khác DNA. Hắn không cần hoàn toàn đem một người giết chết. Tuy rằng hiện tại đối với hắn mà nói thịt người là một loại rất mỹ vị đồ vật. Thế nhưng hiện tại hắn cần càng nhiều không giống DNA. Vì lẽ đó hắn chỉ cần trên người mỗi một người một phần rất nhỏ máu thịt là có thể. Đương nhiên, cái này một bộ phận rất nhỏ cũng đầy đủ giết chết một người. Trung tâm chỉ huy người căn bản cũng không có năng lực chống lại Wesker. Rất nhanh nhân viên chỉ huy toàn bộ tử vong. Sau đó cũng không có thỏa mãn, Wesker tiếp tục đem đi săn mục tiêu khuếch tán, vì là trong căn cứ tất cả mọi người, bảo vệ bộ đội, nhân viên nghiên cứu, nhân viên hậu cần vân vân, hết thảy còn người sống đều sắp trở thành hắn con mồi. Hắn chọn người mà ăn hung tàn khiến người ta hoảng sợ, mà hắn mạnh mẽ năng lực này làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng. Coi như là trong bọn họ hết thảy nhân viên bảo vệ tổ chức ra, thế nhưng vẫn cứ chỉ là kéo dài Wesker chốc lát. Sau đó những người phản kháng này liền đã biến thành Wesker đồ ăn. Hiện tại, cái này bị bức ép ở góc tường binh lính là trong căn cứ cuối cùng một người. Thế nhưng hắn đã có thể đoán trước đến chính mình kết cục. Không có để hắn biểu hiện khiếp nhược cũng hoặc là dũng khí cơ hội. Wesker trong nháy mắt đi tới trước người của hắn. Một cái tay kẹp lại cổ của hắn chống đỡ ở trên tường để hắn rời đi mặt đất. Sau đó Wesker sắc mặt hưng phấn đột xuất ẩn giấu ở trong thân thể khẩu khí. Một cái đem người binh sĩ này đầu nuốt vào. Lần thứ hai trở lại phòng chỉ huy, Wesker đã lau khô miệng trên máu tươi, thuận tiện kiếm về vừa rơi xuống kính dâm. Hiện ở thân thể bọn họ đã áp chế T-Virus đối với hắn ảnh hưởng xấu. Chí ít xem ra một quãng thời gian rất dài đều không cần ăn thịt người. Đưa tay đem bát ở trên đài chỉ huy không trọn vẹn thi khí ném xuống đất. Wesker nhìn hắn phái ra công kích bộ đội chiến đấu kết quả. Vừa triển khai lông mày lại một lần nữa nhíu chặt. Tựa hồ đám rác rưởi này cũng chỉ thích hợp đảm nhiệm đồ dự bị đồ ăn. Lạnh lùng nói một câu. Wesker bước đi rời đi phòng chỉ huy. Công kích bộ đội thất bại. Có điều, không biết làm sao. Hắn nhưng không cảm thấy bất ngờ. cái căn cứ này đã không có giá trị. Hắn nên rời đi. Ở hắn một đầu khác, Tokyo, Diệp Thiên Hồ chiến đấu đã đến giai đoạn cuối cùng. Cái này dùng pháo plasma tạo thành vũ khí, đang chuẩn bị xong xuôi sau khi đã không cần Diệp Thiên Hồ đến thao tác. Nhắm vào, lần theo còn có phóng ra toàn bộ do bên trong máy vi tính hoàn thành. Hắn chỉ cần vì võ khí chọn lựa mục tiêu, theo máy móc, truyền lực, âm thanh, vũ khí ở bên trong máy vi tính sự khống chế điều chỉnh góc độ. Để hạt nhân pháo plasma chuẩn xác nhắm vào Diệp Thiên Hồ mục tiêu. Cái kia cách xa ở ngàn mét ở ngoài hai chiếc huynh chuyển toàn dực chiến đấu cơ. Xèo, xèo, làm Diệp Thiên Hồ xác nhận phóng ra sau. Đã khóa chặt mục tiêu pháo plasma liên tục hai đám thể plasma bị phát bắn ra. Thể plasma tốc độ đầy đủ nhanh. Sắp tới làm đối diện người điều khiển nhìn thấy né qua ánh sáng màu lam thời điểm. Hai đám thể plasma đã trong nháy mắt va ở bên trái một chiếc chiến đấu cơ bên trên. Sau đó ở chiến đấu cơ mặt ngoài nổ tung. Lần thứ nhất nổ tung đem chiến đấu cơ một bên cánh phá hủy. Lần thứ hai nổ tung hay là số may. Trực tiếp xuyên thủng buồng lái này. Sau đó giết chết bên trong người điều khiển. Nhưng này còn không phải kết thúc. Phía trước hai đám thể plasma càng như là một cái như thế. Làm bên trái này một nhà chiến đấu cơ đã mất đi sự khống chế. Chỉ là đơn thuần dựa vào này một bên cánh quạt trên không trung đung đưa rơi dụng thời điểm. Liên tục không ngừng mà thể plasma nện ở này một chiếc trên chiến đấu cơ. Sau đó, bộ này chiến đấu cơ liền rơi dụng cơ hội đều không có. Thể plasma tập kích hơn nữa bên trong nhiên liệu bị làm nổ. Nổ giá chiến đấu cơ không trung ầm ầm nổ tung. Phía bên phải chiến đấu cơ có thể không có thấy tận mắt chứng chính mình đồng bạn tiêu vong ham muốn. Đang công kích sau khi bắt đầu. Trải qua ngắn ngủi hoảng loạn bọn họ lập tức lựa chọn thay đổi phương hướng. Đồng thời làm cho thẳng này cánh quạt góc độ nỗ lực dùng tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này. Nhưng mà, pháo plasma tốc độ bắn tuy rằng không tính là nhanh, thế nhưng chí ít cũng có thể làm được mỗi phút phóng ra gần 90 lần. Đem bên trái chiến đấu cơ triệt để phá hủy toàn bộ quá trình. Kỳ thực cũng chính là dùng 5 giây khoảng chừng, trái phải, 5 giây, cũng chính là để phía bên phải chiến đấu cơ miễn cưỡng đem phương hướng chỉ về rời xa công kích. Nguyên địa phương. Thậm chí cánh trên cánh quạt còn đang cực lực muốn điều chỉnh đến cùng thân máy bay bình hành góc độ. Vào lúc này, phá hủy mục tiêu đầu tiên sau, Diệp Thiên Hồ trước người pháo plasma ở truyền lực trang bị điều chỉnh dưới chớp mắt liền nhắm. Vào mục tiêu thứ hai, sau đó pháo plasma phóng ra. Pháo plasma lấy 0.7 giây khoảng cách không ngừng mà hướng về mục tiêu phóng ra thể plasma. Diệp Thiên Hồ ở vũ khí mặt sau trên màn ảnh nhìn công kích quá trình. Hắn nhìn thấy chiếc cuối cùng chiến đấu cơ đang liều mạng muốn trốn khỏi. Ý đồ dùng động tác cơ động đến tránh né sắp mà đến công kích. Thế nhưng, theo sát mà đến thể plasma liên tục không ngừng va chạm ở chiến đấu cơ trên thân phi cơ. Nhưng mà sau đó phát sinh nổ tung, tầm mắt rời đi tiểu màn hình. Diệp Thiên Hồ dùng nhìn bằng mắt thường hướng về phương xa. Theo một đoàn lam quang đảo qua, hắn cuối cùng kẻ địch trên không trung bùng nổ ra kịch liệt ngọn lửa. Mục tiêu toàn bộ giải quyết, Diệp Thiên Hồ đem pháo plasma đóng, thu hồi phía dưới giá ba chân, cuối cùng toàn bộ nhét về chính mình hệ thống trong không gian. Đây là cái này vũ khí lần thứ nhất thực chiến, hiệu quả rất tốt. Chỉ ít ở đối phó loại này máy bay trực thăng thời điểm hiệu quả phi thường hiện ra. Coi như là ở bên ngoài mấy ngàn mét, những này tên to xác cũng khó có thể chạy ra cái này vũ khí khóa chặt. Có điều, khuyết điểm không phải là không có. Loại này pháo plasma dù sao quá khứ thức thêm chứa ở Predator trên bả vai. Ở đối phó thể tích không lớn mục tiêu thời điểm uy lực tuyệt đối có thể được xưng là mạnh mẽ. Nhưng mà, lại như là vừa thực chiến kết quả, tuy rằng phóng ra thể plasma có thể đánh tan chiến đấu cơ xác ngoài, có thể làm cho đối phương rơi máy bay, thế nhưng chân chính muốn một lần địa triệt để hủy diệt một chiếc chiến đấu cơ. Ở độ chính xác được bảo đảm điều kiện tiên quyết, chí ít cần liên tục trong số mệnh 5 lần trở lên. Cuối cùng, chính là loại này pháo plasma phát AF suất, khoảng cách 0.7 giây thời gian đối với hắn mà nói vẫn là quá dài. Thông qua hiện tại bước đầu kết luận, đợi được sau đó có năng lực đối với pháo plasma loại vũ khí này tiền thu lúc nghiên cứu. Có thể chủ yếu nhằm vào tốc độ bắn uy lực tiến hành tăng mạnh. Uy lực còn nói được, chỉ cần làm ra tới một người gia tăng bản là có thể. Mà bắn tốc, nếu như thật sự không cách nào lại thêm cường, vậy cũng chỉ có thể dùng số lượng đến tập hợp, xoay người hướng đi mái nhà chiến đấu cơ. Từ phía sau tiến vào cabin sau, Diệp Thiên Hồ liền nhìn thấy Alice đứng ở cabin biên giới, súng lục vẫn chỉ vào người điều khiển đầu. Này, Alice, người gặp lái xe cái này tên to xác sao? Diệp Thiên Hồ tiến vào cabin, chuyện thứ nhất chính là hướng về Alice hỏi ra vấn đề này. Nhìn thấy Diệp Thiên Hồ đi vào, Alice nhíu mày, nói, không thuần thục, làm sao? Diệp Thiên Hồ nhưng là đúng người điều khiển tiếc nuối nói. Ngươi xem, như vậy liền không cần ngươi. Đến đây đi, đi ra ngoài giao lưu một hồi. Chờ đã, đừng giết ta. Không để ý tới người điều khiển giãy giụa, Diệp Thiên Hồ đem hắn từ buồng lái này làm ra đến. Kéo hắn rời đi cabin. Thuận tiện dùng lực lượng tinh thần đem Alice giết chết một người khác người điều khiển ném ra cabin. Rời đi cabin thời điểm Diệp Thiên Hồ quay đầu lại Alice nói rằng, bất cứ lúc nào chuẩn bị cất cánh, đem người điều khiển suý trên đất. Người điều khiển vừa định nỗ lực đứng lên đến, Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên một cước đá vào ngực của hắn đem hắn đá ngã. Cho dù này một cước Diệp Thiên Hồ cố ý thu rồi khí lực, thế nhưng người điều khiển vẫn như cũ bị đá rời đi mặt đất té ra ngoài. Đập xuống mặt đất sau khi nằm trên đất không ngừng mà ho khan, đi tới người điều khiển bên người, Diệp Thiên Hồ giữa ngồi chồm hổm xuống, súng lục chỉ về người điều khiển mặt, nói, hiện tại bắt đầu, ta hỏi, ngươi đáp, bằng không liền nổ súng, đồng ý liền gật gù, người điều khiển mau mau gật đầu, đương nhiên, xin đừng giết ta, vẫn không có chờ hắn nói xong, Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên hướng về một bên mặt hắn nã một phát súng. Viên đạn sát qua gò má của hắn, ở phía trên vẽ ra một đạo nhợt nhạt vết máu. Như thế gần nổ súng âm thanh để người điều khiển trong lỗ tai bị ong ong âm thanh lấp kín. Thế nhưng hắn vẫn là rõ ràng nghe được Diệp Thiên Hồ âm thanh. Ta chỉ là để ngươi gật đầu, không cần hồi đáp không quan hệ vấn đề. Dù sao ta thời gian đều rất quý giá. Hiện tại, nói cho ta, các ngươi tới tự nơi nào? Diệp Thiên Hồ hỏi. Hiroshima. Ở Hiroshima có một tòa căn cứ, ta có thể mang bọn ngươi đi. Người điều khiển mau mau hồi đáp. Chỉ lo Diệp Thiên Hồ lần thứ hai nổ súng, quan chỉ huy là ai? Wesker. Diệp Thiên Hồ có chút bất ngờ, không nghĩ tới Wesker chạy trốn năng lực cũng thật là cường a. Nhanh như vậy liền chạy đến Hiroshima đi tới. Hơn nữa còn có thể tổ chức lên một nhánh đội ngũ đối với bọn họ triển khai truy sát. Cũng thật là cái nhân tài a. Ha, người tốt nhất nhanh một chút. Alice điều chỉnh máy bay trạng thái, làm tốt bất cứ lúc nào cất cánh chuẩn bị. Xoay người quay về cabin bên ngoài, Diệp Thiên Hồ hô một câu. Lại ở chỗ này tòa đại lâu mái nhà không phải là chuyện tốt đẹp gì. Bởi vì bọn họ trước dẫn dắt lên nổ tung, đại hỏa đã không thể ngăn cản ở chỉnh tòa đại lâu lan tràn. Coi như là ở cabin bên trong, Alice cũng có thể cảm giác được trong không khí từ từ lên cao nhiệt độ. Còn có loại kia thiêu đốt sau gay mũi mùi vị. Diệp Thiên Hồ không có đáp lại Alice, mà là tiếp tục cùng người điều khiển vấn đáp. Rốt cục, ở người điều khiển bất cứ lúc nào cũng sẽ mất đi sinh mệnh hoảng sợ bên trong. Diệp Thiên Hồ kết thúc lần này thẩm vấn, đứng lên đến nhìn xuống người điều khiển nói rằng, hợp tác vui vẻ, vị tiên sinh này, dựa theo ước định, ta sẽ không giết ngươi. Người điều khiển ôm bắp đùi của chính mình kêu thảm thiết lên. Hắn tay dùng sức đặt ở trên vết thương, nhưng mà huyết dịch vẫn là không ngừng mà từ bên trong tuôn ra. Có điều, Diệp Thiên Hồ thời điểm nổ súng tránh khỏi hắn động mạch lớn, chỉ là đánh gãy xương đùi của hắn. Xem ra, này cũng không tính được vết thương chí mệnh. Ta biết cũng đã nói rồi. Người đã nói sẽ không giết ta. Đúng vậy, vì lẽ đó ta nhắm vào chính là ngươi chân. Diệp Thiên Hồ mỉm cười nói, nhìn một chút bởi vì phía dưới ngọn lửa mà bắt đầu tràn ngập khói đen. Sau đó thiện ý đưa ra một cái kiến nghị, nói, nếu như ta là ngươi, hiện tại nên thừa dịp còn có sức lực lập tức từ nơi này nhảy xuống. Như vậy gặp tương đối nhẹ nhàng. Gặp lại, Diệp Thiên Hồ bước nhanh đi vào cabin bên trong, nói, Alice, đóng cabin, xuất phát. Alice đưa tay khống chế cabin đóng, cũng không quay đầu lại nói rằng, thật là thê lương, người thật nên nhắm ngay đầu của hắn nổ súng. Đáng tiếc, ta đáp ứng rồi hắn sẽ không giết hắn. Diệp Thiên Hồ ngồi vào vị trí kế bên tài xế trên. Cánh quạt tốc độ tăng nhanh, rất nhanh sẽ đem toàn bộ chiến đấu cơ dốc lên lên. Chậm rãi rời đi này tòa đại lâu, là Wesker. Hắn bây giờ ở công ty Umbrella ở vào Hiroshima một tòa căn cứ bên trong. Diệp Thiên Hồ nói với Alice, xem ra muốn đi một chuyến Hiroshima. Alice điều ra chiến đấu cơ phi hành ghi chép, mặt trên rõ ràng cho thấy cái kia tòa căn cứ vị trí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.